đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 294. Khiêu khích, gocchuyenaudio.com. Edit, Lam Thiên, vì sao ta lại không dám tới? Đông Phương Ngữ Hinh không hiểu nhìn nàng, Nhu Y liếc trắng mắt Đông Phương Ngữ Hinh một cái, nói: "Ngày mai sẽ có tân sinh thi đấu, ta thật chờ mong biểu hiện của ngươi." Thi đấu, Đông Phương Ngữ Hinh có chút không hiểu, Nhu Y xoay người đi rồi, nữ tử ký túc xá bỗng nhiên vây quanh nàng. "Ai, ngươi kêu Đông Phương Ngữ Hinh sao? Ngươi thế nào đắc tội nàng a?" Nữ nhân này có tiếng mang thù keo kiệt, hơn nữa, võ công của nàng thật không sai, nếu ngày mai nàng cùng ngươi là địch, ngươi cần phải cẩn thận một chút. Thấy bọn họ quan tâm chính mình, Đông Phương Ngữ Hinh gật gật đầu, cảm kích cười nói: "Ta gọi Đông Phương Ngữ Hinh, ta đã biết, cảm ơn các ngươi." "Ai nha, Hinh Nhi, kỳ thật cũng không có việc gì, chúng ta là người chung một phòng ngủ, tự nhiên ngày mai là muốn cùng nhau đi, chỉ cần chúng ta đồng nhất một lòng, thì sợ gì tiện nữ nhân uất trì Nhu Y kia." Đông Phương Ngữ Hinh trong lòng bỗng nhiên cảm thấy thật ấm áp, các nàng thật sự không sai. Bọn họ đây là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng nhân gia đều là bằng hữu thân thiện a. Thông qua tán gẫu, nàng cũng biết tên của các nàng, phòng ngủ tổng cộng có 8 người, trong đó võ công cao nhất là Thạch Lan, tiếp theo là Mộ Vân, Tần Cầm, Văn Văn, Mẫn Hiểu Oánh. Mẫn Hiểu Oánh, nghe thấy người có tên như vậy, Đông Phương Ngữ Hinh trong lòng lột bột một chút, đây là người của Phác Dương Sơn sao? Kia cùng Mẫn Bá Thiên có quan hệ gì? Nếu là người của Mẫn Bá Thiên, nàng phải cẩn thận một chút mới được. Mẫn Bá Thiên lần trước ăn mệt cũng không nhỏ, làm sao đảm bảo hắn sẽ không cho người qua đây ám hại nàng. Bất quá trong số những người này nàng thích nhất là Thạch Lan, nha đầu kia bất quá vừa mới 20 tuổi, tính cách lại rất sảng khoái, vừa thấy liền biết không phải loại người bụng dạ hẹp hòi. Một đêm không nói chuyện, ngày thứ hai, các nàng giống nhau đều bị quăng vào Ma Thú Sơn Mạch. Bất quá tinh anh học viện cùng bên ngoài bất đồng, Ma Thú Sơn Mạch này đã có 5 cửa vào, mà 5 cửa vào này cách nhau thật sự rất xa, cũng không phải đi vào cùng một cửa, rất khó có thể gặp mặt được nhau. Hơn nữa, trong sơn mạch sương mù nồng đậm thật dễ dàng làm cho người ta lạc đường. Thời gian Ma Thú Sơn Mạch mở cửa là nửa tháng, nói cách khác nửa tháng sau, sơn mạch sẽ tự động biến mất, các nàng đều sẽ bị đuổi ra. Người có thể trúng tuyển không nhiều, hơn nữa tất cả mọi người đều là muốn tham gia cuộc thi đại học viện một tháng sau, nên người vào Ma Thú Sơn Mạch rèn luyện tương đối nhiều. Rất nhiều người đều tranh đoạt đi vào rèn luyện, cho nên, lần này tiến vào, vẫn như cũ là chọn dùng phương thức phân tổ, đi vào săn giết ma thú để lấy ma hạch, dùng ma hạch để xác định thứ tự, một tổ có 8 người, hai tổ cuối cùng, trực tiếp sẽ bị đào thải ra ngoài. Người chung phòng ngủ với Đông Phương Ngữ Hinh vừa vặn 8 người. Mà trước lúc tiến vào, nàng cũng không thấy được tà dịch. Nhu Y thầm ý sâu sắc nhìn Đông Phương Ngữ Hinh liếc mắt một cái liếc mắt kia, làm cho Đông Phương Ngữ Hinh trong lòng có chút cảm thấy sợ hãi. Nữ nhân này muốn làm cái gì đây? Đông Phương Ngữ Hinh đang suy nghĩ, bỗng nhiên một đạo tầm mắt sắc bén quét qua, nàng quay đầu nhìn lại, dĩ nhiên là Mẫn Văn Văn, cái nữ nhân dạng bình hoa động kia, nàng cũng tới đây. Hơn nữa, xem ánh mắt của nàng, gocchuyenaudio.com. Nhìn mình cũng thật không tốt a. Thấy Đông Phương Ngữ Hinh nhìn qua, Mẫn Văn Văn rõ ràng lắc mông đi tới. Đông Phương Ngữ Hinh thật khéo a. Không khéo, này cũng có thể coi như là phương thức bắt chuyện sao? Nữ nhân này từng đã ở trước mặt chính mình trắng trợn quyến rũ tà dịch, vừa thấy chính là cái hồ ly tinh cấp bậc yêu quái a. Một hồi ta thật chờ mong. Đông Phương Ngữ Hinh không cho nàng mặt mũi như vậy, Mẫn Văn Văn cũng không tức giận, nàng bỗng nhiên cúi đầu, đối với Đông Phương Ngữ Hinh nói một câu cách trương.